Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 953, chương 979, từ học sinh ra tay. Vậy được rồi, Đường Tiền, người lập tức đem gia tộc bọn ta cùng với bằng hữu có tộc nhân đệ tử tại khảo công học viện tu. Luyện học tập danh sách lớn lấy ra giao cho ta muội. Đường Ngũ Thiếu giao cho nói. Minh bạch, ta lập tức đi làm. Đường Tiền gật đầu, Triệu công tử hảo thủ đoạn. Sau khi ra ngoài, Lý Cường bội phục không thôi nói. Còn lại cái Trần gia, Triệu Tinh Thần nói. Ta đã truyền tin tức cho Trần gia. Bất quá, bọn hắn thế nào còn chưa tới. Người nhưng là quấy giày không tầm thường. Không bằng chủ động xuất kích. Lý Cường nói rằng, tuyệt không thể chủ động. Nếu không, đem rơi vào bị động. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Có thể quăng một cái Đường ra cũng nhịn không được ngươi. Trong học viện quá, không nói khác, thập đại gia tộc đệ tử khẳng định đều có. Dù sao, tuy nói khảo công học viện không được tốt lắm. Thế nhưng, dù sao, nó là đan đạo làm chủ học viện. Y tiên là gia tộc chuẩn bị, bao quát những đại thế lực kia. Tông phái đều cần phải phái được có đệ tử tiến vào học viện tu luyện đào tạo sâu. Thậm chí, ta nghe nói còn có tiên tôn cấp đệ tử ở trong học viện đào tạo sâu. Lý Cường nói rằng, đều tiên tôn còn đào tạo sâu cái gì? Triệu Tinh Thần cũng không lý do giải. Cái kia không nhất định. Tuy nói ngươi đạt được tiên tôn. Thế nhưng, ngươi y đạo trình độ e rằng còn không bằng người ta bán tôn cảnh y tiên. Cho nên, bọn hắn lựa chọn tiến nhập khảo công học viện y tiên phân viện đào tạo sâu. Đương nhiên, nhân vật như vậy cũng không nhiều. Chỉ bất quá, bọn họ đều là tiên tôn. Ai sẽ nghe ngươi một cái bán tôn? Đến lúc đó, bọn hắn không nghe, ngươi an bài không đi xuống. Khẳng định liền sẽ đưa tới mâu thuẫn. Cái thời gian đó, ngươi sinh mệnh gặp nguy hiểm. Lý Cường nói rằng, thứ hai ngày, Triệu Tinh Thần chuẩn bị mở lô luyện đan. Nhiều hơn đồ phụ tùng. Đây chính là hắn hàng phục học sinh, pháp bảo. Chỉ bất quá, dược liệu nhưng là không nhiều lắm. Thằng nhãi này chuẩn bị đi một chuyến dược đường. Người muốn luyện nhất định là cao giai đan dược. Cái kia cần phải đi kim nhân đường. Kim nhân đường là Kim Tồn Hy mở. Là Lạc Mễ Phương Chu đệ nhất đại dược hành. Chỉ là đại đường ngồi công đường xử án y tiên đều đạt hơn 100 người. Trong đó 2-3 phẩm y tiên cũng có 10 mấy. Tuy nói kim nhân đường nhân mã rất nhiều. Thế nhưng, thu lệ phí nhưng là không rẻ. Người nghèo không dám bước vào. Mà Kim gia cũng là 10 đại vượng tộc một trong. Lý Cường suy nghĩ một chút nói rằng, ta hiện tại yêu cầu nắm giữ thần tính dược liệu. Kim nhân đường cũng có không? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha, đương nhiên là có. Kim nhân đường khẩu hiệu chính là, không sợ bọn họ không có, chỉ sợ ngươi tiên kim không đủ nhiều. Lý Cường nói rằng, khẩu khí không nhỏ a. Triệu Tinh Thần gật đầu. Ta biết Triệu công tử của cải của ngươi không ít. Bất quá, vừa vào kim nhân đường, ngươi liền sẽ ngại chính mình, miệng túi quá nhỏ. Lý Cường nói rằng, đường viện trưởng, đều 3 ngày, Triệu Tinh Thần tại sao còn không đến học viện đưa tin? Hôm nay lại chiêu khai trưởng lão ủy viên hội, ngược lại là chuyên môn nghiên cứu thảo luận một ít nghi nan tạp chứng. Đan đạo cải tiến chi đạo, bất quá, một cái cẩm báo. Kiều mũi lão giả cái mông vừa tọa liền trực tiếp hỏi Đường Bảo Quốc tới. Người này chính là khảo công học viện viện trưởng Trương Hồi Long. Khảo công viện phó viện trưởng, ủy viên một trong. Khảo công viện ủy viên thì tương đương với ngành chính phủ thường ủy. Trưởng lão khác không thể xưng là ủy viên, chỉ có thể xưng là trưởng lão. Đương nhiên, trưởng lão liền càng nhiều, 10 mấy cái, dù sao. Khảo công viện nhân mã cộng lại không dưới mấy vạn, mà ủy viên chỉ có 10 cái. Bị người gọi đùa là 10 lớn hạch tâm. Dương Khiếu, người lúc đó giao cho hắn là mấy ngày đưa tin. Đường Bảo Quốc nhìn Dương Khiếu liếc mắt, hỏi, trong 5 ngày, dù sao, một cái ngoại lai hộ, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng phải cho chút thời gian để người ta yên lành chuẩn bị một chút có phải hay không? Dương Khiếu giải thích. Dương Điện Chủ nghĩ đến thật chu đáo. Chiếu Cố có ra a, chấp pháp điện điện chủ Liễu Ngọc Thiên từ trước đến nay cùng Dương Khiếu không cùng quay, bởi vì khảo công viện tại hạng thời điểm luôn là đem giám sát điện xếp tại nàng chấp pháp điện đằng trước. Cái này khiến Liễu Ngọc Thiên tương đối bất mãn. Mỗi khi có xảy ra chuyện lớn, trên ủy viên hội lúc, hai vị này đều sẽ kẹp thương làm nâng một hồi. Chiếu Cố lời nói ta liền sẽ không gọi hắn đi học viện. Chư vị còn không rõ ràng lắm chúng ta khảo công học viện cái gì cái tình huống sao? Dương Khiếu nói rằng, lời cũng không thể nói như vậy. Tuy nói khảo công học viện là cái cục diện rối rắm. Thế nhưng, lẽ thường phó viện trưởng nhưng là cùng các đại điện chủ ngang hàng. Triệu Tinh Thần một cái bán tôn trung kỳ kẻ yếu. Chữa bệnh phẩm cũng mới nhất phẩm. Có tài đức gì ngồi vị trí này? Lẽ thường phó viện trưởng Hồ Hồng Thiên Sú lấy cái khuôn mặt pháo oanh Dương Khiếu. Cái này lời nói cũng không cần đề. Trước ngày chúng ta đã lý luận qua một phen. Then chốt xem Triệu Tinh Thần được chưa là được. Đường Bảo Cường nói rằng, hắn có thể đi. Ta cái này, cái mông, nhường lại cho hắn ngồi. Phó viện trưởng Tăng Nhất Phi mặt coi thường. Cái này lời nói nhưng là ngươi nói. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Dương Khiếu lạnh lùng nói, hối hận là tôn tử. Tăng Nhất Phi hừ nói, thành giao. Dương Khiếu cũng là mất thăng bằng nghiêm mặt. Nếu là đánh cuộc, vậy cũng phải lấy ra chút khen thưởng tới mới là. Dương Khiếu, ngươi dám không? Tăng Nhất Phi hừ nói, ngươi nói làm sao đổ? Dương Khiếu hỏi, ta thua tự nhiên là chuyển cái mông. Ngươi thua liền đem Tham Thiên Thái Bảo cho ta. Tăng Nhất Phi nói, ha ha ha, hai vị có tinh thần a, ta tới làm cái nhân chứng. Hồ Hồng Thiên cười nói, thế nào, Dương Khiếu, người không nỡ à nha. Gặp Dương Khiếu không lên tiếng, Tăng Nhất Phi thế khí cao phong. Đánh cuộc, đến lúc đó, người cái mông này không chuyển ổ. Hồ Lễ Thường, người nói làm sao bây giờ? Dương Khiếu nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên làm theo. Hồ Hồng Thiên hừ nói, ha ha ha, ta Đường Bảo Quốc liền cho các ngươi làm cái nhân chứng a. Hôm nay khai hội cũng có ghi chép, đến lúc đó điều ra là được. Đường Bảo Quốc cười nói, hắn nếu trong 5 ngày còn chưa tới học viện đưa tin, coi như ngươi thua. Tăng Nhất Phi nói, đương nhiên. Dương Khiếu chân mày đều không nháy một chút. Kỳ thực, cái này ra hỏa là bước lên Lương Sơn. Nói lời nói, hai người tới Kim Nhân Đường, thật đúng là tài đại khí thô. Kim Nhân Đường chiếm diện tích chừng mấy ngàn mẫu, tại tấc đất tấc vàng Lạc Mễ Phương Chu, chỉ là mảnh đất trống này liền giá trị ức kim, không phải nói rất mắc sao? Làm sao có nhiều người như vậy tới? Lẽ nào Lạc Mễ Phương Chu thành tất cả đều là phú ông? Triệu Tinh Thần nhìn lướt qua, có chút giật mình hỏi, bởi vì nơi này đích xác náo nhiệt, giống như tập hợp, lui tới, xem bệnh, mua thuốc mua sắm đan không dưới mấy ngàn người. Lúc đầu, Triệu Tinh Thần cho rằng nơi đây cần phải vắng ngắt mới là thuộc về đẳng cấp cao nhân vật mới dám tới địa phương. Nào ngờ tới kết quả tương phản. Kỳ thực, Kim Nhân Đường có đắt giá đan dược, nhưng là có phổ thông dược liệu. Bất quá, tương đối ngươi đến nói, khẳng định cũng chỉ muốn giá trên trời dược liệu. Lý Cường nói một chỉ vùng đất trung ương nói, nơi đó đặt đúng là thần tính dược liệu. Chúng ta tới xem. Hào phóng, thật là có tiền a. Trong này thần tính dược liệu không dưới 200-300 loại. Nhìn hắn chút tránh lóe lên các loại quang văn dược liệu, Triệu Tinh Thần cũng không thể không thán phục một tiếng Kim Nhân Đường đại thủ bút. Đây nếu là tại ngoại giới, bình thường có thể nhìn thấy một kiện cũng là không tệ rồi. Nhưng người ta nơi đây một đặt chính là mấy trăm loại. Chênh lệch không là bình thường lớn. Ha ha, người mua được sao? Lúc này, bên cạnh thân truyền đến Đường Yêu Nhiêu tiếng cười khinh miệt. Quay đầu nhìn lại, cái này muội tiếu xanh xanh đứng sau lưng tự mình. Đảo chưa thấy Đường Ngũ Thiếu. Chỉ có nha hoàn hầu Cận Hạnh Nhi phụng bồi. Cái này muội hôm nay thay đổi một thân diễm lệ hồng. Nhìn qua quá bắt mắt, như ma quỷ gương mặt, gây hỏa vóc người, làm cho lòng người hồn bất an. Lập tức, liền đưa tới đại sảnh bên trên rất nhiều lang dạng ánh mắt. Thậm chí, Bất Nhã nuốt nước miếng thanh âm cũng thỉnh thoảng vang lên. Hôm nay biến thành người khác vậy. Điều này nói rõ, ta đan không sai có phải hay không? Triệu Tinh Thần cười nói, là không tệ, bất quá, bản cô nương nhưng là trả giá nặng nề. Đường Yêu Nhiêu lườm một cái nói, đối với nữ nhân tới nói, còn có cái gì sánh bằng tướng mạo là trọng yếu hơn? Nữ vì duyệt đã người dung. Triệu Tinh Thần cười nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.